Bất Diệt Long Đế, chương 2684, chiêu sinh đại điển kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly hôn mê, vừa ra tới tựu bị Thiên Đế Tông người dẫn đi chữa thương, Thất Thải Lưu Ly Tháp cùng Thánh Hoàng Chi Nữ Huyết Linh Nhi đều bị truyền tống ra. Huyết Linh Nhi ngược lại là rất thông minh, cầm Thất Thải Lưu Ly Tháp khống chế Thánh Hoàng Chi Nữ một bước không rời đi Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Quan Thiên Thu bị truyền tống ra cũng lập tức được an bài cứu chữa, bên kia sân đấu võ không liễu, bất quá nhưng không ai đi vào, mục quang nhìn về phía cốc trưởng lão. Không chỉ là bọn hắn, tất cả mọi người mục quang đều nhìn về phía cốc trưởng lão chờ phán định của hắn, nhìn xem có phải là hay không Lục Ly tấn cấp. Cốc trưởng lão cũng có chút xoắn xuýt, dù sao Lục Ly cùng Quan Thiên Thu gần như đồng thời truyền tống ra, mà lại Quan Thiên Thu còn nhận thua, đây rốt cuộc tính là ai thắng a? Nếu như là Lục Ly thắng kia Lục Ly tựu tấn cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mục quang nhìn về phía năm cái đại đế, Hằng Đế suy nghĩ thoáng cái, nói ra. Nếu không tính Lục Ly tấn cấp dù sao Quan Thiên Thu đã nhận thua. Nhuế Đế ngay sau đó lập tức mở miệng nói. Ta cảm thấy có thể, Lục Ly dựa vào chính mình thực lực để Quan Thiên Thu không thể không nhận thua, mặc dù là hôn mê, nhưng cũng có thể xem như hắn thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hằng Đế cùng Nhuế Đế xem Lục Ly đều so sánh thuận mắt, sở dĩ mở miệng giúp Lục Ly nói chuyện. Lục Ly dùng tứ kiếp đỉnh phong cảnh giới, liền có thể lực kháng ngũ kiếp đỉnh phong, đây cũng là một mầm mống tốt, hảo hảo bồi dưỡng một phen, nói không chừng có thể trở thành Thiên Đế Tông về sau trụ cột vững vàng. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Võ Đế cười lạnh nói ra. Hai vị, các ngươi cái này kéo Thiên Đỡ cũng quá rõ ràng a. Lục Ly rõ ràng trước trọng thương sau khi hôn mê bị truyền tống ra, Quan Thiên Thu là xác định Lục Ly bị truyền tống sau khi ra ngoài mới nhận thua. Dựa theo quy tắc trước truyền tống ra coi như thua. Lục Ly trước hôn mê, khẳng định là hắn bị đào thải. Điểm này không cần tranh luận, giống như các ngươi nhất định muốn thiên vị Lục Ly, ta chỉ có thể thỉnh cầu tông chủ quyết định. Võ Đế, để Nhuế Đế cùng Hằng Đế sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Chỉ là một cái tấn cấp danh ngạch thôi, Võ Đế thế mà thượng cương thượng tuyến tất cả mọi người là đế cấp, ngươi cho ta một phần mặt mũi, quay đầu ta liền có thể cho ngươi ba phần mặt mũi. Cùng là Thiên Đế Tông cao tầng, không nghĩ tới Võ Đế một điểm mặt mũi đều không cho bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Đế là toàn cơ bắp võ si, điểm này bọn hắn ngược lại là biết, nhưng cũng không đáng bởi vì một cái Lục Ly, náo thành như vậy đi. Kỳ thật Võ Đế cũng là không hoàn toàn là bởi vì xem Lục Ly không vừa mắt, càng quan trọng hơn là bởi vì Quan Thiên Thu. Võ Đế cùng Quan Thiên Thu gia tộc có một ít quan hệ, thê tử của hắn mặc dù không họ Quan, nhưng là quan gia dưỡng nữ, nghiêm ngặt tính được Quan Thiên Thu xem như hắn hậu bối, trước đó cũng có quan hệ ra người tìm được hắn, thỉnh cầu hắn cho một chút chiếu cố. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại chiếu cố là không có cách nào chiếu cố, Quan Thiên Thu là chú định không có cách nào vào 10 vị trí đầu, sở dĩ hắn chỉ có thể đem khẩu khí này phát tiết tại Lục Ly trên thân. Lúc đầu dựa theo quy tắc Lục Ly là phải bị đào thải, hắn kiên trì điểm này không gì đáng trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn lại hai cái đại đế không nói gì, bọn hắn không nói lời nào, kỳ thật tựu biểu lộ một loại nào đó thái độ, nói rõ bọn hắn tán thành Võ Đế thuyết pháp. Hằng Đế nghĩ nghĩ, nói ra. Được tựu theo Võ Đế nói tới đi, hai người đều đào thải, luận võ tiếp tục tiến hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốc trưởng lão một tuyên bố quyết nghị, còn lại đám kia tỷ võ người nhất thời như chút được gánh nặng, giống như Lục Ly tấn cấp vậy liền thiếu một cái danh ngạch. Hiện tại Lục Ly cùng Quan Thiên Thu đều đả thương nặng, tương đương với thiếu đi hai cái cường hữu lực cạnh tranh đối thủ, tấn cấp danh ngạch còn nhiều thêm một cái, mọi người làm sao không vui. Bên ngoài một đám người thì bắt đầu chửi mẹ, rất nhiều người mua Quan Thiên Thu, cũng có rất nhiều người mua Lục Ly, hiện tại hai người tấn cấp vô vọng, bọn hắn thần thạch tương đương lại ném trong nước đi. Đương nhiên cũng có người rất vui vẻ, bọn hắn mua Lục Ly vào không được 10 vị trí đầu, có thể kiếm không ít thần thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốc trưởng lão một tuyên bố kết cục tương đương với tự tuyên bố Lục Ly cùng Quan Thiên Thu tử hình, loại này quyết nghị một khi định ra đến ai cũng không có cách nào sửa đổi. Những cái kia còn hy vọng Lục Ly trở thành hắc mã một đường giết tới người đều một mặt thất vọng, cái này thất hắc mã rốt cục dừng bước phía trước 10. Luận võ tiếp tục tiến hành, rất nhanh có một người tấn cấp. Anh nợ em một câu yêu thương, người phía sau xem như nhặt được đại tiện nghi, thiếu đi hai cái cường hữu lực cạnh tranh đối thủ, một chút cường giả ngư ông đắc lợi, tại Lục Ly cùng Quan Thiên Thu còn không có tỉnh táo lại lúc cái thứ 7, cái thứ 8, người thứ 9 lần lượt tấn cấp. Sau một canh giờ rưỡi, Quan Thiên Thu rốt cục tỉnh lại, hắn trước tiên thần niệm dò xét tới, mà giờ khắc này vừa lúc người thứ 10 tấn cấp thành công, chiêu sinh đại điển kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiêu sinh đại điển chính thức kết thúc, 10 hạng đầu đan cũng ra, theo thứ tự là Vương Ngưng Tuyết, Hồ Thạch Mãnh. Cốc trưởng lão đem danh sách niệm xong, 10 người kia lập tức đại hỉ, rốt cục trở thành Thiên Đế Tông đệ tử, bọn hắn cũng chờ tại một bộ lên trời. Gia nhập Thiên Đế Tông tương đương với có được một đầu thông thiên đại đạo, chỉ cần bọn hắn cố gắng. Anh nợ em một câu yêu thương, vậy trở thành cường giả là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí còn có cơ hội trở thành khinh thường toàn bộ Vô Tận Thần Khư chí cao tồn tại. Cốc trưởng lão niệm xong danh tự về sau, lại lấy ra một cái sổ tay nói. 10 người kia đem trực tiếp trở thành Thiên Đế Tông đệ tử, phía dưới ta tiếp tục ban bố ký danh đệ tử danh sách. Ký danh đệ tử 10 cái danh ngạch có 3 năm khảo nghiệm có, giống như biểu hiện tốt ký danh đệ tử cũng không phải là không có hy vọng trở thành đệ tử chính thức. Lần này ký danh đệ tử danh ngạch là Quan Thiên Thu, Lư Sơn Hà, Dương Văn Nhạc, Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Quan Thiên Thu nghe được danh sách đắng chát cười một tiếng, tại ký danh đệ tử bên trong hắn xếp hạng thứ nhất, nhưng cái này đệ nhất không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ký danh đệ tử bản thân đều ý nghĩa không lớn, nhiều năm sự thật chứng minh ký danh đệ tử chỉ là một cái giải thưởng an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 năm khảo nghiệm có về sau, vận khí tốt có thể sẽ có một cái chuyển chính thức, giống như vận khí không tốt, vậy cái này 10 người một cái cũng sẽ không lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn Quan Thiên Thu bản thân liền là Vô Tận Thần Khư thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, hắn còn tự nhận là lần này chiêu sinh trong đại điển tối cường giả, lại không nghĩ rằng hắn Quan Thiên Thu cư nhiên trở thành ký danh đệ tử những cái kia tại hắn nhìn so với hắn yếu người, lại đều trở thành đệ tử chính thức, cái này khiến hắn gương mặt này để vào đâu. Thậm chí tại lúc này, Quan Thiên Thu đều nghĩ từ bỏ, hồi tộc đi hào hào tu luyện, không gia nhập Thiên Đế Tông bằng vào thiên tư của hắn thiên phú, hắn đồng dạng có thể trở nên nổi bật, đồng dạng có thể trở thành Vô Tận Thần Khư cấp cao nhất tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, Quan Thiên Thu rất nhanh lắc đầu, hắn mục quang nhìn về phía cách đó không xa một cái đỉnh nhỏ bên trong Lục Ly, hắn thấy được Lục Ly sau cải biến chủ ý, hắn quyết định gia nhập Thiên Đế Tông, hắn muốn trở thành ký danh đệ tử, không tại sao, chỉ vì tìm cơ hội giết chết Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như không phải Lục Ly, hắn tại đấu bán kết thời điểm liền sẽ không có nhiều như vậy khó khăn trắc trở, hắn có được đế binh, đoán chừng đã sớm trực tiếp tấn cấp, cuối cùng còn bị Lục Ly bỏng, triệt để đoạn tuyệt hy vọng. Cái này không biết từ đâu xuất hiện dã tạp toái, một lần lại một lần hỏng chuyện tốt của hắn, hắn không đem Lục Ly chém giết, khẩu khí này làm sao có thể nuốt trôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khẳng định hồi sẽ lưu tại Thiên Đế Tông, sở dĩ giống như hắn cự tuyệt trở thành ký danh đệ tử kia muốn chém giết Lục Ly tựu khó khăn. 3 năm này thời gian, bọn hắn hồi sẽ kinh lịch rất nhiều khảo nghiệm, có cơ hội giết chết Lục Ly. Hừ hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Quan Thiên Thu con ngươi lấp lóe vài vòng, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào. Cẩu tạp toái, hỏng đại sự của ta, không đem ngươi băm đốt thú giữ ta Quan Thiên Thu thề không làm người. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.